cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 494 thật có loại địa phương này. Diệp tiểu thư, xin dừng bước. Cánh cửa, Mục Tùy Phong đột nhiên đem Diệp Quảng Quảng gọi lại. Diệp Quảng Quảng dừng chân lại, Mục tiên sinh. Mục Tùy Phong do dự một chút, mở miệng hỏi thăm, Diệp tiểu thư, mạo muội hỏi thêm một câu, ngươi biết Võ Đạo Liên Minh sao? Diệp Quảng Quảng mặt lộ vẻ nghi ngờ, Võ Đạo Liên Minh? Thật giống như, chưa nghe nói qua. Mục Tùy Phong liếc nhìn biểu tình của Diệp Quảng Quảng, thấy thần sắc của nàng không giống như là nói dối, vì vậy mở miệng nói, mới vừa ta thấy Diệp tiểu thư thân thủ bất phàm, đối với võ học lý giải rất là đặc biệt, còn tưởng rằng, ngươi là người trong Võ Đạo Liên Minh. Võ Đạo Liên Minh là tương tự võ học giả hiệp hội một dạng tổ chức sao? Diệp Quảng Quảng tò mò hỏi. Mục Tùy Phong nghe vậy, lộ ra hoài niệm thần sắc. Võ Đạo Liên Minh cùng võ học giả hiệp hội cũng không thể thường ngày mà nói. Diệp tiểu thư, ngươi nghe qua Độc Lập Châu sao? Độc Lập Châu? Diệp Quảng Quảng lắc đầu một cái, không có. Mục Tùy Phong nói những thứ này, nàng tất cả đều chưa từng nghe qua, chẳng qua là nghe được Võ Đạo Liên Minh, Độc Lập Châu như vậy từ ngữ sau, trong lòng không hiểu có loại cảm giác rất kỳ quái. Độc Lập Châu là địa phương nào? Diệp Quảng Quảng tò mò mở miệng hỏi thăm. Mục Tùy Phong nhìn phía xa xa hư không, lộ ra thần sắc khát khao, chậm rãi mở miệng nói, mấy trăm năm trước, tại Hoa Quốc võ đạo văn minh thời kỳ tột cùng, lúc ấy có câu nói kêu nghèo học văn, phú học võ. Khi đó, cơ hồ tất cả hào phú quý tộc tất cả đều thượng võ, hứng thú với đi công trận đường đi, rất nhiều thế gia đại tộc trong nhà đều cất kỹ không ít sát phạt võ học kỹ xảo. Bất quá, theo lịch sử biến đổi, thế gia đại tộc môn dần dần cách xa binh sự, Hoa Quốc những thứ kia chân chính sát phạt võ học cũng đi theo một chút xíu thất truyền. Tương tự Tôn Lạp Trọng như vậy còn sót lại xuống võ học các thế gia sở học võ học sáo lộ, đều là trăm năm trước lưu truyền xuống phiên bản đơn giản hóa mà thôi. Mục Tùy Phong dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, nhưng là, hiện giờ có một chỗ, lại vẫn tồn tại như cũ rất nhiều chân chính lánh đời gia tộc cùng cao thủ võ đạo. Diệp Quảng Quảng liền vội vàng hỏi, chính là Mục tiên sinh ngài mới vừa nói tới Độc Lập Châu sao? Mục Tùy Phong gật đầu một cái, mở miệng nói, không sai, Độc Lập Châu tại thành phố nào? Tại sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Diệp Quảng Quảng không hiểu nói. Mục Tùy Phong trả lời, Độc Lập Châu, nguyên danh so với Tê Phơ Châu, nằm ở Bắc Âu, nó không phải là một thành phố, mà là rất nhiều thành phố tạo thành một cái đại châu, nó không một phần của Bắc Âu trong ngũ quốc tùy ý một nước, cũng không thuộc về ở trên thế giới bất kỳ quốc gia nào cùng đơn vị, là một cái độc lập tồn tại khu vực, cho nên lại được xưng là Độc Lập Châu. Thời Trung Cổ trước, Độc Lập Châu chỉ là một cái hoang phế khu vực, cho tới sau này một vị Hoa Quốc cao thủ võ đạo đem đỉnh cấp sát phạt võ học truyền tới, hơn nữa phát huy, Độc Lập Châu thế lực cũng càng ngày càng mạnh. Mặc dù Độc Lập Châu hiện tại cũng đã xuống dốc không ít, nhưng mấy cái lánh đời đại tộc sau lưng như cũ nắm giữ cực lớn thế lực. Mục Tùy Phong tiếp tục mở miệng, Độc Lập Châu đối với võ đạo cực kỳ sùng bái, mặc dù nằm ở Bắc Âu, nhưng nơi đó mới là Hoa Quốc võ đạo văn minh phồn thịnh nhất địa phương, tụ tập rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới cao thủ. Bên ngoài tương tự Lan Vương Seni, Tôn Lạp Trọng người như vậy, đến Độc Lập Châu, khả năng đầy đường. Diệp Quảng Quảng nghe được mặt đầy ngạc nhiên, thần sắc hưng phấn mở miệng nói, thật có loại địa phương này sao? Thấy Diệp Quảng Quảng cảm thấy hứng thú như vậy, Mục Tùy Phong cười cười nói, đúng là tồn tại, chỉ bất quá cực ít có người biết được mà thôi. Võ Đạo Liên Minh trụ sở chính, vào vị trí với Độc Lập Châu, cho nên, Võ Đạo Liên Minh tương đương với phổ thông võ học giả hiệp hội cao phối bản, tụ tập là cao cấp nhất những thứ kia lánh đời cao thủ, Diệp Quảng Quảng mở miệng nói. Mục Tùy Phong cười nói, ngươi hiểu như vậy cũng không có sai. Mục tiên sinh, ngài là người trong Võ Đạo Liên Minh sao? Diệp Quảng Quảng theo bản năng mà mở miệng hỏi. Nếu không Mục Tùy Phong làm sao sẽ đối với những người thường này hoàn toàn không biết đồ vật, rõ ràng như thế. Mục Tùy Phong than nhẹ một tiếng nói, Võ Đạo Liên Minh tại các nơi trên thế giới đều có chi nhánh, nhiều năm trước, ta từng tại Võ Đạo Liên Minh cảng thành chi nhánh nhậm chức qua, sau đó chi nhánh tan rã, ta cũng rời đi. Thì ra là như vậy. Diệp Quảng Quảng thấy Mục Tùy Phong thần sắc tựa hồ có hơi đau thương, không khỏi hỏi, vì sao lại tan rã? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Mục Tùy Phong trầm ngâm nói, cái này, khi đó sự tình phát sinh rất đột nhiên, trụ sở chính không có tin tức gì truyền ra, ta chẳng qua là phân bộ người quản lý, cho nên đối với tình huống cụ thể, cũng không là rất biết, rời đi sau, ta liền bắt đầu buôn bán rồi. Diệp Quản Quản lắc đầu, như vậy. Mục Tùy Phong theo nhớ lại phục hồi tinh thần lại, xin lỗi mở miệng nói, xin lỗi Diệp tiểu thư, không cẩn thận liền tự nhiên cùng ngươi nói nhiều như vậy. Diệp Quản Quản cười nói, không biết a, ta đối với mấy cái này còn thật cảm thấy hứng thú đấy. Ta đều chưa bao giờ biết còn có chỗ như vậy. Cao thủ đầy đất đi cái gì, thật là suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Mục Tùy Phong nhìn chằm chằm Diệp Quản Quản nhìn hồi lâu, thấy nữ hài thiên chân vô tà bộ dáng, cuối cùng vẫn đã bỏ đi trong đầu ý tưởng. Mục Tùy Phong, Diệp tiểu thư nếu như cảm thấy hứng thú, lần sau có thời gian có thể ăn chung cái cơm, từ từ trò chuyện, có cái gì muốn biết, ta đều có thể vì ngươi giải đáp. Diệp Quản Quản, được a. Đa tạ Mục tiên sinh rồi. Mục Tùy Phong, Diệp tiểu thư khách khí. Cùng Mục Tùy Phong tạm biệt sau, Diệp Quản Quản mang theo 5 tên hộ vệ về tới Hoa Hồng lầu nhỏ. Bởi vì Tư Dạ Hàng vào lúc này còn chưa có trở lại, cho nên Diệp Quản Quản đi trước trên lầu tìm Đường Đường rồi. Dưới lầu, 5 tên hộ vệ cũng đang chờ Tư Dạ Hàng cùng Hứa Dịch về là tốt phục mệnh. Sau khi Diệp Quản Quản rời đi, 5 người đang tại hưng phấn không thôi mà nghị luận, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, Diệp tiểu thư thật sự là quá mạnh mẽ, một cô gái, lại có thể lợi hại như vậy, đột nhiên cảm thấy chính mình thật củi mục a. Trước ta thật ra thì nghe mấy cái ám vệ nhắc qua Diệp tiểu thư, nói Diệp tiểu thư dạy qua thập nhất đội trưởng cùng Phong tổng đội trưởng, là sư phụ của bọn họ, khi đó ta căn bản liền không có tin tưởng. Cảm thấy đây không phải là nói bậy sao? Nguyên lai những thứ này đều là thật sự. Các ngươi nói, Diệp tiểu thư cùng Tần tiểu thư so sánh, cái nào tương đối lợi hại? 5 người chính nói tới hưng phấn, cho nên chút nào không có phát hiện sau lưng không biết trở về lúc nào Tư Dạ Hàng cùng Hứa Dịch. Hứa Dịch nghe mấy người đối thoại, cảm thấy có điểm không đúng. Những hộ vệ này nói, Diệp tiểu thư quả thực quá mạnh mẽ, là có ý gì? Quản Quản tiểu thư sẽ không phải là động thủ chứ? Hắn nhớ đến ông chủ là không cho phép Quản Quản tiểu thư động thủ đánh nhau a. Hứa Dịch còn không kịp suy nghĩ nhiều, liền nghe được trong đó một tên hộ vệ kích động mở miệng, ta đi. Cái này còn cần phải nói sao? Liền Yamamoto Iu cái đó rác rưởi đều bị chúng ta Diệp tiểu thư máu ngược. Hứa Dịch biến sắc, muốn ngăn cản thời điểm, đã không còn kịp rồi. Một cái khác hộ vệ theo sát mở miệng, còn có cái đó Tôn Tuyết Trinh. Lại còn dám khiêu khích chúng ta Diệp tiểu thư, kết quả còn không phải bị chúng ta tiểu thư dạy làm người. Tư Dạ Hàng, Hứa Dịch, hắn sớm nên biết. Cái loại này trường hợp, nghĩ để cho Quản Quản tiểu thư không động thủ, làm sao có thể? Hứa Dịch chính muốn lên tiếng ngăn cản cái kia 5 tên hộ vệ tiếp tục nói, một bên Tư Dạ Hàng lại giơ tay lên, ngăn cản hắn. Hứa Dịch chỉ có thể yên lặng mà lui qua một bên. Hai người đứng ở một lùm hoa hồng bụi rậm phía sau, cho nên 5 tên hộ vệ không chút nào chú ý tới bọn họ. Chỉ nghe được cái kia 5 tên hộ vệ vẫn còn đang kích động nghị luận, bất quá, nhắc tới thật giống như có chút kỳ quái a, nơi nào kỳ quái? Không kỳ quái sao? Ngay từ đầu Diệp tiểu thư căn bản liền không có hứng thú ra tay đấy. Lần đầu tiên thời điểm, những người đó để cho đại biểu lên đài, Diệp tiểu thư cũng là cự tuyệt lần thứ hai. Những người đó lần nữa yêu cầu Diệp tiểu thư lên đài cùng tỷ thí, Diệp tiểu thư vì tuân giữ quy tắc cho nên mới lên đài, nhưng vẫn là căn bản liền không tính đánh, sau khi lên đài trực tiếp bỏ cuộc. Là như vậy không sai, một cái khác hộ vệ gật đầu phụ họa, coi như là sau đó đại hội đấu võ kết thúc, cái đó Yamamoto Iu qua tới phá quán thời điểm, Diệp tiểu thư cũng không có tính toán ra tay, chuẩn bị trực tiếp dẫn chúng ta rời đi rồi. Bất quá cũng là khó trách nha. Cái loại này rác rưởi, cùng Diệp tiểu thư căn bản liền không cùng một đẳng cấp, Diệp tiểu thư khinh thường ra tay cũng là tự nhiên, huống chi khi đó đại hội đấu võ đã kết thúc, đó là bọn họ Tôn gia chuyện riêng, Diệp tiểu thư cũng không ra tay cần thiết. Vậy, Diệp tiểu thư tại sao đột nhiên liền xuất thủ, một cái khác hộ vệ hỏi. Nghe đến đó, Hứa Dịch đã đại khái biết chuyện đã xảy ra. Như vậy nhìn tới, Quản Quản tiểu thư ngay từ đầu đúng là không có ý định động thủ. Tư Dạ Hàng thần sắc không thay đổi, như cũ mặt không thay đổi mà đứng ở phía sau cách đó không xa, nghe cái kia 5 tên hộ vệ đối thoại. Trong đó một tên hộ vệ mở miệng, Diệp tiểu thư sở dĩ ra tay, là bởi vì cái đó Yamamoto Iukiu khích nhục mà đi. Cầm đầu hộ vệ nhớ lại một cái, mở miệng nói, thật ra thì có thể cảm giác được Diệp tiểu thư là thực sự không nguyện ý động thủ, cho dù là bị đối phương mắng rác rưởi, nói muốn đánh chết nàng, sắc mặt của nàng đều chưa từng thay đổi. Mãi đến. Nói tới chỗ này, bốn người khác cũng đều đã nhớ tới, đồng loạt mở miệng nói, mãi đến cái đó Yamamoto Iu nói ra câu nói kia, nói cái gì nàng là ma bệnh tình nhân. Không tệ không tệ. Các ngươi vừa nói như thế, ta cũng nghĩ tới, khi đó ta cách Diệp tiểu thư gần đây, biểu tình của Diệp tiểu thư chính là nghe được câu này thời điểm thay đổi. Sắc mặt kia dọa người, nhìn đến ta đều nổi da gà, ai, bất quá cũng khó trách rồi, nữ nhân nha, khẳng định so với quan tâm cái này á, nói nàng là tình nhân khẳng định mất hứng a. Diệp tiểu thư cũng thật không dễ dàng, hít, ta thế nào cảm giác phải không? Trọng điểm không đúng sao? Trước kia cũng có miệng bể người ta nói, cũng không thấy Diệp tiểu thư quan tâm à. Một mực đều rất bình tĩnh, làm sao nghe được Yamamoto Iu nói liền nổ. Mấy tên hộ vệ chính trò chuyện, Diệp Oản Oản từ trên lầu đi tới. Diệp tiểu thư, năm người lập tức cùng kêu lên chào hỏi. Thấy năm người vẫn còn, Diệp Oản Oản theo miệng hỏi, gia chủ các ngươi còn chưa có trở lại. Đúng thế, một người trong đó trả lời, sau đó, thử thăm dò mở miệng hỏi một câu, cái đó. Diệp tiểu thư, có thể hỏi ngài một chuyện không? Diệp Oản Oản, vấn đề gì? Hỏi đi. Cầm đầu hộ vệ mở miệng nói, lần này đại hội đấu võ, ngài dường như nguyên bản từ đầu tới cuối đều không tính ra tay, cuối cùng, tại sao? Đột nhiên động thủ. Hơn nữa còn đem Yamamoto Iu đánh thảm như vậy. Là bởi vì Yamamoto Iu làm nhục ngài, làm nhục chúng ta Hoa Quốc học võ sao, trong đó một cái tiểu hộ vệ mắt lóe sao hỏi. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, một bộ đương nhiên biểu tình mở miệng nói, nói nhảm. Đánh chính là hắn, ai bảo hắn mắng ta nhà A Cửu là ma bệnh. Tại chỗ năm tên bọn hộ vệ.